Lê Tê Cờ rất cần những lời nhận xét của mọi người để chuyện hoàn thiện hơn. Cuối, cách chương.